Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, bị thế giới chỗ chán ghét. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trương Thanh tâm tình cực độ phiền muộn, điên cuồng nói thầm tương đồng lời nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cuối cùng, hắn mới mạnh mẽ hít một hơi, đứng ở mấy chục triệu cây em trên trời cao, chậm rãi đem một cơn tức này phun ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị vây ở trong thế giới này. Nguyên bản ở hắn khôi phục sau, liền chuẩn bị kéo ra cửa teleport trở lại Chí Cao Tiên Đình, đi chúc mừng một hồi chính mình vượt qua nhân kiếp, thuận tiện báo cáo cho Hỏa Vân Cung có quan hệ Trường Cầm Tiên Nhân sự tình. Thế nhưng ai biết, hắn ở thế giới này dĩ nhiên kéo không ra cửa teleport. Tức khắc kinh đến hắn rồi. Cửa teleport bản chất là địa hoàng chi lý. Chỉ cần là ở Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên dưới trong thế giới, là có thể bất kỳ thông suốt, tùy ý đi tới. Ở thế giới này không thể mở ra dẫn tới Chí Cao Tiên Đình cửa teleport, liền nói rõ thế giới này đã rời xa Chí Cao Tiên Đình, chí ít không ở một cái quần lạc bên trong. Ta dĩ nhiên rơi vào đến vực ngoài. Trương Thanh có chút không dám tin tưởng. Hắn ở đây nhìn thấy có chút quen mắt tình huống, có thể xác định hẳn là trái đất hạ giới mới đúng. Làm sao sẽ là vực ngoại đây? Chẳng lẽ là thế giới trôi đi, từ Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên trong bay tới cái khác khu vực? Nếu như không có biện pháp mở ra địa hoàng chi lý, tuy rằng có thể dựa vào hắn thân phận của tham tinh giả có thể qua lại mỗi cái thế giới, nhưng bởi không có chuẩn xác xác định vị trí tọa độ, muốn về đi độ khó có thể nói là rất lớn. Cố nhiên hắn có thể đi tới quanh thân vô số thế giới, thế nhưng kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ những chuyện không đàng hoàng này tình, hắn bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực nếu như chỉ là địa hoàng chi lý không có cách nào biện pháp sử dụng lời nói, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Lấy hắn thực lực trước mắt, bất luận cái gì thế giới cũng có thể tính là đạt đến phi thăng tiêu chuẩn, có thể neo định Chí Cao Tiên Đình bên kia, trực tiếp phi thăng đi qua. Như vậy không chỉ có chính mình trở lại rồi, còn thuận tiện đem thế giới này đưa vào đến Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên trong, xem như là ngoài ngạch thu được một bút khen thưởng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không cách nào phi thăng. Cái gọi là phi thăng, chỉ có điều là giao cho thế giới tiền mãi lộ, để cho mình đi tới những thế giới khác mà thôi. Nhưng nếu như thế giới không muốn lời nói, như vậy tự nhiên coi là chuyện khác. Trương Thanh hiện tại chính là một cái coi là chuyện khác người hắn bị thế giới này căm ghét. Tuy rằng còn chưa tới nhất định phải trời phạt trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không có cái gì quả ngon ăn. Về phần tại sao, đạo lý rất đơn giản, hắn bị một thế giới nguyền rủa rồi, bởi vậy những thế giới khác cũng sẽ đồng dạng cắt giảm đối với hắn độ thiện cảm, do đó căm ghét sự tồn tại của hắn. Không sai, Trường Cầm Tiên Nhân chỗ chuyển sinh thế giới cũng đã bị Trương Thanh cho hủy diệt rồi. Đang diệt vong trước, kia sắp chết nguyền rủa tự nhiên là đối với hắn chỗ tiến hành. Người thường không thể nào hiểu được như vậy nguyền rủa. Thế nhưng bất luận hắn đi tới thế giới nào, địa phương thế giới đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được điểm này. Từ mà đối với hắn căm ghét, đến mức Trương Thanh vì sao rõ ràng điểm này, hoàn toàn là bởi vì vừa nãy hắn sử dụng thiên tri ấn, nghĩ muốn mượn thế giới này thiên đạo điều tra nguyên nhân, kết quả trực tiếp bị thiên đạo căm ghét đá ra. Nói cách khác, thiên tri ấn tạm thời vô pháp sử dụng rồi. Đồng thời, bởi bị thế giới chỗ căm thù, Trương Thanh cũng không cách nào ở thế giới này vận dụng quá to lớn sức mạnh. Thần hồn không thể ly thể quá nhiều, bằng không hơi có chút vượt qua, lập tức liền có trời phạt đến. Này liền giống với một người ở A quốc phạm vào tội lớn, chạy đến B quốc thời điểm, bê quốc chấp pháp cơ cấu đều sẽ đối với nó nghiêm ngặt giám sát. Hơi có chút khác người, liền có thể lập tức đối với nó trục xuất. Trạng thái của hắn bây giờ liền rất tương tự, làm phá hủy một thế giới đồng thời bị nguyền rủa người. Bất luận cái gì thế giới đều sẽ đối với nó căm ghét. Sẽ không hoan nghênh hắn đến. Quả thực rồi, này bằng cả người đều bộ gông xiềng a. Trương Thanh đánh giá chính mình đại khái không phải phía thế giới này đối thủ. Từ này khá là rộng lớn hoàn cảnh đến nhìn. Nếu như thế giới phát rồ, mình tuyệt đối không thể gánh vác được. Trời cao đều có 90 triệu cây em. Thế giới này chí ít cũng là một phương cỡ lớn thế giới. Nói không chắc có thể dựng dục ra tiên nhân cấp số tồn tại cho dù không có. Cận tiên cấp cường giả tuyệt đối tồn tại. Vậy thế giới này sức mạnh của bản thân liền không thể khinh thường. Để ta suy nghĩ một chút, nên làm gì? Trương Thanh ngồi xếp bằng trên không trung, có chút thương não gõ gõ đầu. Nói chung một câu nói, ta muốn rời khỏi thế giới này. Biện pháp tốt nhất vẫn là phi thăng trở lại. Thế nhưng phi thăng lại cần phía thế giới này đồng ý. Đối phương căm ghét tự thân, không muốn cho mình nhường đường, chính mình liền rất khó rời đi. Như vậy, hắn liền đến quấn một con đường, hoặc là thu cái đồ đệ, để hắn tu luyện tới phi thăng mức độ. Sau đó ta chỉ dẫn hắn đi tới chí cao tiên đình. Mở ra đường nối, ta là có thể thuận lợi trở lại rồi. Lại muốn sao? Chính là chính ta phi thăng. Trương Thanh trong mắt thần sắc bất định. Hắn lần trước ở đó cái tu tiên trong thế giới trải qua thiên tri ấn khả năng bị thiên đạo nguyền rủa sự tình. Sau đó trở lại chí cao tiên đình liền chuyên môn nghiên cứu qua chuyện như vậy. Cuối cùng hắn phát hiện, phối hợp tham tinh giả năng lực, hắn cũng có thể từ bên trong làm được một chút gì. Bất quá, tự nhiên này cũng là có đánh đổi. Hơn nữa độ nguy hiểm có chút cao. Nếu không muốn làm như thế đây, hắn cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng quyết định, vẫn là trước ở thế giới này nhìn một chút. Nên làm như thế nào những này mới được. Thế là, Trương Thanh bắt đầu ở thế giới này lang thang. Dựa vào tự thân các loại pháp thuật, hắn đều là có thể ở trước mặt mọi người lấy bình thường nhất người bình thường thân phận xuất hiện. Ở người khác không cảm giác chút nào tình huống, thu thập được mình muốn biết đến tất cả. Thế giới này bị bên trong thế giới bản thổ cư dân xưng là đại hoang. Tuy rằng Trương Thanh nhìn đại lượng công nghệ cao sản phẩm, đối với cái này đại hoang tên gọi có chút bĩu môi. Nhưng trên thực tế nếu như đào trừ nhân loại tình huống ở bên này, thế giới này gọi là đại hoang thật không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Lệ thuộc vào nhân loại cương vực diện tích, khoảng chừng có 130 tỷ cây M2, khoảng chừng là trái đất hơn 200 lần diện tích, ở lại hơn 100 tỷ nhân khẩu, có thể xưng tụng là phi thường bao la khu vực, thế nhưng rộng lớn như vậy nhân loại cương vực. Đối với thế giới này mà thôi, kỳ thực phi thường nhỏ bé. Nếu như dựa theo tỷ lệ để tính, nhân loại liền 1% lãnh địa cũng không từng chiếm cứ. Ở nhân loại bên ngoài địa phương, tồn tại vô số kỳ dị chủng tộc cùng nguy hiểm tuyệt cảnh. Dù cho là Trương Thanh, ở du lịch thế giới này thời điểm, cũng vì đó thán phục loài người của thế giới này dĩ nhiên còn có thể sống sót. Trương Thanh cũng coi như là cuối cùng biết rõ, đám nhân loại kia thành thị vì sao đều xây dựng có tường cao. Hắn ở phía trên nhìn thấy rất nhiều cao bắn súng pháo. Chính là làm hệ thống phòng ngự, đi đối mặt những kia thường thường liền tụ quần xung kích nhân loại cương vực cùng thành thị các loại yêu thú ma vật. Hắn liền đã từng thấy một lần thú triều. Mấy chục triệu yêu thú ma vật ở một số nhân vật cực kỳ mạnh điều động, hướng về nhân loại thành thị đánh mạnh. Thế nhưng là ở đó phát huy cao bắn súng pháo dưới không ngừng bị đánh ngã trên đất, không tổn thất 80% đồng bạn. Những yêu thú này ma vật trên căn bản rất khó đến gần thành thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?